Đường Bảo Nghiêu cười lớn không ngừng, hắn cười đến toàn thân rung động, những người cũng có mặt cảm thấy đình tai nhức óc, trợn mắt há mồm. Người ở khu vực hiện trường phá bản môn, ngoại trừ 6 đại cao thủ đang ở trong Hồi Xuân Đường huyết chiến, những người khác đều ngừng tay nhìn về phía này. Hắn cười giống như người đang nằm dưới lưỡi dao không phải là hắn, mà là một mình hắn có thể nắm giữ sống chết thành bại của những người đang có mặt ở đây. Đa Chỉ Đầu Đà cũng cảm thấy nếu tiếp tục để hắn cười như vậy, khí thế sẽ bị đoạt hết, cho nên dùng mũi kiếm đè xuống một cái quát lên. Cầm miệng, không được cười. Còn cười nữa ta đây sẽ cho ngươi đầu rơi xuống đất, xem ngươi còn cười được hay không. Đường Bảo Nghiêu vừa nghe tiếng cười chợt thu lại, Đa Chỉ Đầu Đà mới an tâm một chút, lại nghe Đường Bảo Nghiêu đột ngột quát lên với hắn. Đa Chỉ, con lừa chọc ngươi không chỉ nhiều ngón mà còn nhiều miệng. Đường cự hiệp Bảo Nghiêu tiền bối ta, nếu sợ người giết, ta còn cười được sao? Tốt, người giết đi, người cứ việc giết đi. Người có gan thì chém xuống một kiếm, ta chờ. Ai không dám giết chính là tổ tông của nhà hắn. Không có giống, mượn giống sinh con, sinh ra đổ hoàng, bán cả mẹ lẫn em gái. Những lời này âm âm vang vang, khua chiêng gõ trống mắng chửi còn lớn hơn so với tiếng cười hà hả. Chẳng những khiến cho xung quanh đất trời yên lặng như tử mà người người nín thở lắng nghe, hơn nữa còn đổ mồ hôi vì lo lắng cho sự sống chết an nguy của Đường Bảo Nghiêu. Chết thì chết, sợ cái gì? Đường Bảo Nghiêu giống như trời sinh trên ngực có khắc một chữ dũng, không màng sống chết nói. Người muốn giết thì cứ giết. Đường đại tông sư Bảo Nghiêu thiếu hiệp ta, nhíu mày một cái thì không phải là hào hán rồi. Đến lúc này, Đa Chỉ Đầu Đà thật sự không dám một kiếm giết người, bởi vì cao thủ cướp tù đang từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chăm thẳng vào hắn. Chỉ cần một kiếm chém xuống, hắn biết những người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ sợ cả đời này hắn sống không yên giấc, ngủ cũng không yên mộng. Hắn phải ứng phó với bọn họ và hành động báo thù bọn họ sau này. Cho dù không là người có giao tình sâu đậm với Đường Bảo Nghiêu và Phượng Hận Thiếu, hôm nay chỉ đến tham gia phụ trợ, nhưng nếu mình vung tay hạ kiếm chém đầu phạm nhân, e rằng những người này chỉ về mặt mũi nghĩa khí cũng sẽ quân lấy hắn cả đời. Như vậy cả đời hắn sẽ phải sống trong đề phòng, không thể không đề phòng. Hơn nữa không chỉ đề phòng một người, một đám như vậy, các môn các phái, tam sơn ngũ nhạc, hai phe hắc bạch, quan dân hai phía văn võ đều có. Như vậy cả đời hắn e rằng cũng không dễ đi lại trên giang hồ. Bản lĩnh lớn nhất của Đa Chỉ Đầu Đà không phải là chỉ pháp, bao gồm thành tựu của hắn trên âm nhạc và võ công, mà là thân phận bí hiểm của hắn. Bởi vì hắn không chính không tà, vừa chính vừa tà, cho nên trên giang hồ phần lớn mọi người không biết hắn là trung hay gian, nhưng đều nể mặt hắn. Mà hắn lợi dụng điểm này để làm nội ứng, bán rẻ người khác đến chết, giết bằng hữu không kịp trở tay, phản bội người mình mà không để lại dấu vết. Do đó cho dù là người có võ công địa vị cao cũng bị hủy diệt trong tay của hắn. Lần này hắn vâng lệnh Thái Kinh áp giải phạm nhân hành hình. Nếu không phải vì muốn tranh giành sủng ái với Lòng Bát trước mặt Thái Kinh, vì muốn sau này có đủ thực lực trong kinh thành để tranh quyền với Mễ Thường Khùng, hắn thật ra không muốn xuất đầu lộ diện đi ra biểu diễn như vậy. Cho nên một kiếm này quả thật không hề dễ chém, nhưng lại không chém không được. Tên đã vào nỏ, lửa đã đốt lên thuyền. Đường Bảo Nghiêu mắng chửi như vậy, nếu như hắn không lập tức giết, những người đến cứu dĩ nhiên sẽ lớn gan, nhất định sẽ liều chết xông vào, sĩ khí tăng mạnh. Ngược lại, người bên mình sẽ lòng quân chán nản. Đối với thế công rời non lấp biển của đám cường đồ cướp tủ, chỉ sợ không thể ứng phó được. Lúc này, Đa Chỉ Đầu Đà có thể nói là giết không được, mà không giết cũng không được. Phải làm sao cho tốt đây? Lúc này, hắn chợt nhớ tới còn có một Lòng Bát. Vừa may, Lòng Bát đang dùng đao để trên cổ Phương Hận Thiệu. Đa Chỉ Đầu Đà linh động, nói ngay. Bát ra, trước hết giết một tên đi. Lòng Bát uy vũ nghiêm mặt lại, mày xám dựng lên, trừng mắt, nghiêm nghị quát. Nói đúng. Đa Chỉ Đầu Đà đánh rắn theo côn, chuẩn bị cơ hội thuận thế mà làm.

chữ là chữ, âm nhạc là âm nhạc, nghệ thuật là nghệ thuật, chẳng liên quan nhiều đến nhân phẩm. Người nhiều nhất chỉ có thể từ trong tác phẩm của họa sĩ nhìn ra tình cảm mãnh liệt của hắn, nhưng chắc chắn không nhìn ra hắn đã từng cưỡng gian hay không. Thực ra Vương Tiểu Thạch cũng không tin hẳn vào chữ của Thái Kình, chủ yếu là vì hắn muốn khiến Bạch Sầu Phi tin rằng hắn sẽ phải đi giết chết Giả Cát. Hắn khâm phục Lôi Thuần cũng là một loại tâm tình ái mộ, nhưng đạo lý này cũng giống như tiền lệ. Một cô gái nhỏ dáng vẻ xinh đẹp hoàn toàn không liên quan gì đến việc nàng có thuần khiết hay thiện lương. Nhưng Ngô Kỳ Vinh hoàn toàn dùng tấm lòng son để từng nhớ Lôi Thuần, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp khiến mình ốm đi một chút, dễ nhìn hơn một chút. Con người Kinh Đào Thư Sinh rất kỳ quái, một khi tâm tình của hắn không tốt, hoặc là cảm thấy có tài nhưng không gặp thời, hắn sẽ không ngừng đi ăn và đi nhà sĩ, hoặc là mặc cho mình mập lên. Đây là một loại tự mình vứt bỏ. Chỉ cần tâm tình xấu đi, hắn cũng sẽ không yêu quý bản thân. Mỗi khi hắn gặp trắc trở cũng sẽ như vậy, cho đến khi hắn gặp được Lôi Thuần. Lôi Thuần quan tâm hắn, đối với hắn chuyện này còn cao hơn, tốt hơn so với bất kỳ thù lao nào lớn ở trên đời. Đó là cảm giác khiến cho hắn coi trọng bản thân mình, cho nên hắn sẽ vì nàng làm việc. Vì nàng mà khiến cho mình không mập như vậy, vì nàng mà bán mạng. Có lúc chỉ cần một câu nói dịu dàng của Lôi Thuần đã lớn hơn tất cả sự khen thưởng. Lôi Thuần vốn biết đặc tính này của Ngô Kinh Đào, cho nên nàng yên tâm để Ngô Kinh Đào đi tham dự âm mưu kế hoạch của Thái Kình, bởi vì nàng biết sẽ không mất hắn. Hắn chỉ cần đi làm chuyện lớn cho nàng mà thôi.